sáng khắp phương trời, gửi từng nụ tâm xuống phơi phới trong giấc mê đời. Người ơi cho nhắn đôi lời, ngày xưa tôi với người tình say bướm đẹp bên hoa. Đêm nay ngỡ như đêm nào tình trao, ai còn nhớ suốt đời kỷ niệm ghi vào tim. Lặng thầm gõ cả vòng trăng làm thơ xin gửi tặng người tình xưa. Không biết bây giờ sóng kia có nhớ bên bờ, cũng đành chỉ là mộng mơ. Khúc hát nghe thương xuôi lòng gợi son vàng gấm hoa lụa là huy hoàng bên đời hào quang. Hát lên theo đàn ca múa rộn ràng, bên ngoài sương lạnh vầng trăng dâng. Còn gặp chẳng dù ai gấm bế chân trời, còn ghi nhớ mãi đêm nay tình yêu như đã đông đầy, kỷ niệm xưa vẫn còn đây. Đã đông đầy kỷ niệm xưa vội.